Chương 2782, triệu hồi, 3, long ảnh bay múa mỗi một lần, sẽ để lại ở không trung dấu vết năng lượng, các dấu vết năng lượng này hợp thành hoa văn thần bí phức tạp, âm âm, hoa văn thần bí phức tạp dẫn động không gian chấn động, trăm long ảnh cũng vừa lúc bay múa hình thành một hình tròn bán kính vượt qua 200 mét, ở trong hình tròn xuất hiện gợn sóng như thủy ngân, rất nhanh đã tràn ngập hình tròn. Cổng thời không của thời đại cự long một lần nữa xuất hiện ở thần chúc đại thế giới. Mà theo cổng thời không xuất hiện, lấy cổng thời không làm điểm khởi đầu, hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu định vị liên tục không ngừng. Tín hiệu định vị này không chỉ truyền bá ở trong thần chúc đại thế giới, càng bỏ qua vách ngăn đại thế giới, hướng về vô số đại thế giới chưa biết truyền bá đi. Đương nhiên, thời đại cự long nhất tộc vì phòng ngừa tín hiệu định vị bị sinh mệnh cường đại hơn thám thính, cho nên tín hiệu định vị này chỉ có cự long mới có thể cảm giác cùng hiểu được. Thần chết, khống chế bộ xương con rối bán thần, lặng yên rời khỏi cung điện Long Thần, hắn thông qua đôi mắt bộ xương con rối bán thần, nhìn cổng thời không trên bầu trời, trong lòng không bình tĩnh. Thần chết, nghĩ tới nỗi sợ hãi bị cự long nhất tộc chi phối, đó là một đoạn ký ức đau đớn, hắn khi đó cũng từng nhiệt huyết, cũng từng có bạn bè tốt nhất, nhưng tất cả cái này đều bị cự long nhất tộc phá hủy, bao gồm nhân tính cuối cùng của hắn, từ đó về sau hắn liền biến thành không có chân tình nữa. Chỉ có hỗn loạn ta mới có thể sinh tồn, thần chết như là đang tự nói, lại như là đang giải thích đối với bản thân. Trong u ám ngân long toàn thân trắng như tuyết đặc biệt bắt mắt, ở trong hoàn cảnh này giống như là đèn đuốc siêu sáng. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên vảy vốn đẹp đẽ của ngân long giăng kín dấu vết rậm rạp, lấy cường độ vảy rồng của ngân long, muốn lưu lại dấu vết ở bên trên không dễ dàng, càng không cần phải nói nhiều dấu vết như vậy, có thể nghĩ mà biết, ngân long là từng chịu bao nhiêu đau khổ khó có thể tưởng tượng. Tiếng rít chói tai đột nhiên nổ vang, từ trong u ám bay ra một bóng dáng màu đen quỷ dị, bóng dáng màu đen tốc độ cực nhanh, kèm theo tiếng rít làm người ta choáng váng, nháy mắt đã tới bên cạnh ngân long. Ngân long rõ ràng bị tiếng rít ảnh hưởng, động tác khựng lại. Một thanh âm làm người ta đau tai vang lên, đó là tiếng ma sát của bóng dáng màu đen với vảy rồng ngân long. Trong quá trình này trên thân rồng của ngân long tia lửa bắn ra bốn phía, ngân long bị tập kích cũng từ trong chịu tiếng rít ảnh hưởng giải thoát ra. Vuốt rồng thuần thục quét ra, vuốt rồng xuyên qua bóng dáng màu đen, đã kích như vậy khiến bóng dáng màu đen mất đi năng lực hành động, lúc này bóng dáng màu đen mới hoàn toàn hiện ra bộ dáng chân thật. Đây là sinh vật quỷ dị toàn thân màu đen, lưng mọc hai cánh, đầu mọc sừng nhọn, không có đôi mắt, thực lực nó ở cấp bán thần, nhưng đặc thù ở chỗ, vuốt nhọn của loại sinh vật này lại có uy lực phá vỡ cấp thần. Ngân Long không để ý thân thể loại sinh vật này, vuốt rồng ở ngực sinh vật móc trái tim ra. Trái tim lóe hào quang âm u, ngân long cũng rõ, loại sinh mệnh bị cự long đặt tên là dạ ma này, thân thể ở sau khi chết sẽ tiêu tán, ngay cả vuốt nhọn có thể phá vỡ cấp thần kia cũng sẽ tiêu tán tương tự. Có thể nói chiến đấu với dạ ma không đạt được lợi ích gì, duy nhất hữu dụng cũng chính là trái tim dạ ma, trái tim này có thể bổ sung cho cự long một chút năng lượng, cũng chính là có trái tim dạ ma tồn tại, mới chưa khiến cự long nhất tộc diệt sạch trong đại thế giới này. Ngân long nhìn vẫy mình. Ánh mắt lộ ra nét bất đắc dĩ, lần này một miếng vảy của nó sắp tàn phá, chỉ cần có một miếng vảy tổn hại, nó nhất định phải quay về trong tộc, chấm dứt hành động bổ sung năng lượng bên ngoài. Nếu ở trước khi năng lượng trong cơ thể tiêu hao vảy có thể một lần nữa trưởng thành, như vậy nó liền vẫn như cũ có thể sinh tồn, nếu vảy luôn thiếu mất, nó sẽ có xác suất thật lớn ngã xuống ở một lần sau đối mặt hắc ma. Cự long nhất tộc trả giá thật lớn, phá vỡ bức tường không gian. Muốn tìm được một thế giới mới có thể cho cự long nhất tộc sống sót, dựa theo bình thường mà nói, bằng vào thực lực cự long nhất tộc, lấy thân thể mạnh mẽ của cự long, cho dù chịu quy tắc đại thế giới của đại thế giới khác áp chế, cự long nhất tộc cũng có thể đứng vững ở đại thế giới mới. Nhưng cự long nhất tộc cũng không may mắn, đại thế giới cự long nhất tộc phá vỡ bức tường không gian, tới là một đại thế giới bóng tối, đại thế giới này không có ánh sáng, ngay cả năng lượng trong hư không cũng là năng lượng tiêu cực. Ít nhất cự long nhất tộc là không thể hấp thu loại năng lượng này. Cự long nhất tộc khi mới đến, trái lại không lo lắng có thể nhìn thấy sự vật hay không, dùng tinh thần thay thế đôi mắt đối với cự long mà nói cũng không phải việc khó. Cự long nhất tộc rất nhanh phát hiện cách vị trí bọn họ phá vỡ bức tường không gian rất gần, có một tinh cầu, trên tinh cầu có thực vật, cũng có sinh vật cổ quái. Những thực vật cùng sinh vật này đều là lấy năng lượng tiêu cực sinh tồn, ngày đầu tiên cự long nhất tộc tới đại thế giới này. Đã gặp phiền toái lớn thiếu năng lượng tiếp tế tiếp viện. Không có năng lượng tiếp tế tiếp viện, cự long nhất tộc không chỉ là không thể tăng thực lực, ngay cả sinh tồn cũng không cách nào duy trì tiếp. Ngày thứ hai cự long nhất tộc tới đại thế giới, vấn đề năng lượng liền giải quyết, một vị kim long gặp dạ ma tập kích. Bình thường mà nói, muốn đánh lén một vị kim long cấp thần hầu như là không có khả năng, kim long cấp thần đối với bốn phía có cảm giác lực rất mạnh, bất cứ sinh mệnh nào muốn tới gần đều sẽ lập tức bị phát hiện. Nhưng dạ ma khác, khi dạ ma nấp trong bóng tối, hòa hợp một thể với bóng tối, không thể bị phát giác, chỉ có khi dạ ma chủ động công kích, mới sẽ hiển lộ ra chân thân, cũng chỉ có lúc này, dạ ma mới có khả năng bị đánh chết. Phương thức công kích của dạ ma cực kỳ đơn giản, lại cực kỳ hữu hiệu, tiếng rít có thể làm linh hồn cự long cấp thần cảm nhận được run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trạng thái mê man. Kim long bằng vào vảy trên thân bảo vệ, thừa nhận lần đầu tiên tập kích của dạ ma, sau đó dùng một chùm năng lượng đánh chết dạ ma. Kim long ở sau khi trên vảy có thêm một vết thương, đạt được lần đầu tiên bổ sung năng lượng của cự long nhất tộc ở đại thế giới mới, một trái tim dạ ma. Chương 2783, trở về, một, ở trong thời gian rất lâu sau đó, trái tim dạ ma đã trở thành nguồn năng lượng duy nhất cự long nhất tộc, ai cũng không biết số lượng của dạ ma. Dạ ma ở trong đại thế giới mới là kẻ săn mồi cao nhất, có lẽ chính là nguyên nhân này, khiến dạ ma của đại thế giới mới hầu như giết không hết. Ở trong thời gian rất lâu sau đó, cự long nhất tộc đều là lấy trái tim dạ ma làm năng lượng, duy trì nhu cầu năng lượng của mình. Tuy đại thế giới này không có ánh mặt trời, nhưng toàn bộ cự long nhất tộc vẫn tiếp tục sinh tồn. Thẳng đến có một ngày, một vị cự long cấp thần lúc đi săn dạ ma công kích khiến nó tổn hại một miếng vảy. So với thân thể cự long cấp thần khổng lồ mà nói, thiếu mất một miếng vảy rồng vốn không phải việc gì to tát, nhưng một miếng vảy rồng thiếu mất này lại trở thành ác mộng của cự long cấp thần này. Khi vị cự long cấp thần này gặp con dạ ma thứ hai, sau khi dạ ma phát ra một tiếng rít, cự long cấp thần lâm vào trạng thái không thể nhúc nhích, dạ ma thông qua vị trí vảy thiếu mất kia dùng vuốt sắc phá vỡ làn da cự long cấp thần, biến thành một luồng khí đen tiến vào trong thân thể cự long cấp thần. Cự long cấp thần ở trong tiếng kêu rên, sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất, sau khi khí tức sinh mệnh cự long cấp thần biến mất, từ trong cơ thể cự long cấp thần bay ra một đàn dạ ma. Dạ ma có lẽ là sẽ không mạnh lên, nhưng chỉ cần cho dạ ma đủ năng lượng, thì có thể không ngừng phân ra càng nhiều dạ ma hơn nữa. Từ đó về sau, dạ ma không là con mồi nữa, không là nguồn năng lượng của cự long nhất tộc nữa, mà là trở thành đại địch của cự long nhất tộc. Số lượng cự long nhất tộc vốn không nhiều. Số lượng cự long phá vỡ bức tường không gian tới đại thế giới này càng thêm ít ỏi. Ở trong mấy vạn năm thời gian sau đó, cự long nhất tộc không thể phát triển, thậm chí không thể sinh con đẻ cái, bởi vì thật sự không đủ năng lượng để sinh sản thế hệ sau. Các cự long đoàn lấy chưa bao giờ có, thay phiên săn bắn, cho dù là như vậy, ở trong mấy vạn năm thời gian, cũng có nhiều vị cự long cấp thần ngã xuống. Như ngân long lần này, nó cũng không dám đợi tới trên thân rồng xuất hiện tổn hại, đã phải lập tức quay về trong tộc. Chờ đợi miếng vảy này khôi phục, ngân long an toàn bay trở về sào huyệt của cự long nhất tộc, đó là từ trên một ngọn núi khổng lồ đào ra cái hang, ở cửa hang có một vị hắc long cấp thần chống đỡ, phòng ngừa có dạ ma lẻn vào trong đó. Tiểu Phương Tân, trở về nhanh như vậy, đã xảy ra chuyện, hắc long Nai Tin quan tâm hỏi. Hắc long Nai Tin là biết ngân long Phương Tân lần này thời gian săn bắn không dài, hẳn là không thể bổ túc năng lượng bản thân, càng không cần phải nói mang về trái tim dạ ma dư thừa. Nai Tin đại nhân, vảy của ta sắp không thể chống đỡ, thế này sợ là có một năm thời gian không thể săn bắn nữa. Ngân Long Phương Tân bất đắc dĩ nói. Một năm thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, ngươi làm đúng, tuyệt đối không thể cố chống đỡ, chúng ta đã tổn thất quá nhiều đồng bạn rồi, Hắc Long Nai Tin trầm giọng nói. Hắc Long Nai Tin tránh ra thân thể khổng lồ, lộ ra cửa hang, Ngân Long Phương Tân tiến vào cửa hang. Trong hang có một đoạn thông đạo dài đến 100 mét. Ở trên vách thông đạo vẽ hoa văn phát sáng, cho dù cự long nhất tộc thiếu năng lượng nữa, cũng đều sẽ ngay lập tức ưu tiên bổ sung năng lượng hoa văn nơi này cần. Bởi vì không có thông đạo ánh sáng dài đến 100 mét này, dù là có cự long cấp long thần thủ hộ cửa hang, cũng không có khả năng 100% ngăn cản dạ ma tiến vào. Ở trong đại thế giới này, muốn chiếu sáng cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có loại tài liệu này từ thần chúc đại thế giới mang tới vẽ hoa văn phát sáng, ở dưới tác dụng của năng lượng cấp thần. Mới có thể phát ra hào quang. Dạ ma ở trong bóng tối ẩn thân không thể tìm ra, lại là có một chỗ thiếu hụt thật lớn, đó chính là không thể tiếp xúc ánh sáng. Ánh sáng không chỉ có thể phá giải phương thức ẩn nấp của dạ ma, càng có thể sinh ra thương tổn liên tục đối với dạ ma. Dạ ma loại sinh vật này, giống như là trời sinh là phản diện của ánh sáng. Ngân Long Phương Tân đi qua thông đạo ánh sáng ngàn mét, tiến vào sào huyệt chung của cự long nhất tộc. Nó nhìn sào huyệt không khí nặng nề, trong mắt hiện lên sự đau đớn. Nếu sớm biết tới đại thế giới mới sẽ là hậu quả như vậy, nó cũng muốn ở thần chúc đại thế giới chiến đến một khắc cuối cùng. Nhìn xem trong sào huyệt này, nay cự long nhất tộc cường đại chỉ còn lại 3 vị cự long cấp long thần, tính cả ngân long phun tân ở trong cũng chỉ có 6 vị cự long cấp thần. Mặt khác chính là cả thảy 21 quả trứng rồng. 21 quả trứng rồng này sử dụng pháp trận đặc thù bảo vệ, an trí ở vị trí trung ương sào huyệt, nơi này là hy vọng cuối cùng của cự long nhất tộc. Sở dĩ toàn bộ cự long nhất tộc chỉ còn lại 9 vị cự long cấp thần, không có một vị cự long cấp thần trở xuống tồn tại, đó là bởi vì chục vị cự long cấp bán thần lúc trước từ thần chúc đại thế giới mang đến mấy, có một số bị dạ ma giết chết, có một số thiếu năng lượng già cả mà chết. Trong mấy chục vị cự long cấp bán thần, có rất nhiều con đều là có tiềm lực thành thần, nhưng ở trong đại thế giới như vậy, nhiều tiềm lực nữa cũng không chỗ phát huy. Đến nay, những cự long cấp bán thần này đều đã trở thành lịch sử, toàn bộ cự long nhất tộc chỉ còn lại 9 vị cự long cấp thần đau khổ chống đỡ. Đương nhiên, cự long cấp thần lúc tới cũng không chỉ có chút ấy, năm đó lúc tới đây là có 4 vị cự long cấp long thần, 9 vị cự long cấp thần, mấy vạn năm tiêu hao. Bộ phận cự long cấp thần ở trong chiến đấu với dạ ma, bị cưỡng ép tiêu hao đã ngã xuống, cũng chính là nguyên nhân này, khiến cự long nhất tộc kiêu ngạo trở nên cực kỳ đoàn kết, bọn họ gắt gao ôm thành một đoàn, không dám phân tán việc ai người ấy làm nữa. Ngân Long phun tân tới cạnh 21 quả trứng rồng, đưa một nửa năng lượng đạt được trót vào trong pháp trận, bảo trì sinh cơ cho 21 quả trứng rồng này, trừ 3 vị long thần cần giữ thực lực. 6 vị cự long cấp thần còn lại nay thực lực đều đã ngã xuống thực lực mới vào cấp thần. Trong lòng Ngân Long Phun Tân rất bi thương, nó không rõ cự long nhất tộc sẽ không tiêu vong trong đại thế giới u ám này hay không. Đại thế giới u ám này như là một nhà giam khổng lồ, nhốt cự long nhất tộc ở đây, cự long nhất tộc đã không còn dư sức phá vỡ bức tường không gian nữa. Chương 2784, trở về, 2, Ngân Long Phun Tân lẳng lặng đứng ở cạnh 21 quả trứng rồng, nó đã sớm hạ quyết tâm. Cho dù tiêu hao hết sinh mệnh lực của bản thân nó, cũng sẽ không để sinh cơ của trứng rồng biến mất ở trước khi nó ngã xuống. Một dao động đột nhiên xuất hiện, dao động này xa xưa đến mức hầu như khiến Ngân Long Phun Tân quên rồi, khiến nó trong thời gian ngắn cũng chưa phản ứng lại. Chẳng qua ba luồng khí tức long thần lại lao vút lên trời, Hắc Long Nai Tin cửa hang, Kim Long Eofret cùng Lục Long Osin trong hang đồng loạt phát ra một tiếng long ngâm. Trong ba tiếng long ngâm này tràn ngập bất ngờ cùng hưng phấn. Đây là long ngâm lấy lại được cuộc sống mới. Là pháp trận triệu hồi cự long bị kích hoạt rồi, chúng ta có thể về nhà rồi. Trong mắt rồng của Ngân Long Phun Tân chảy ra nước mắt, nó hầu như đã quên cái gì là cảm động, nhưng ở lúc tỉnh ngộ lại dao động này là cái gì, nó lại hoan hô hẳn lên. Năm vị cự long cấp thần còn lại cũng từ trong sào huyệt của mình bay ra, bọn nó bình thường rất ít hoạt động, bởi vì hoạt động sẽ tăng thêm năng lượng tiêu hao. Năng lượng dư thừa không bằng đi duy trì pháp trận sinh cơ của 21 quả trứng rồng. Năm vị cự long cấp thần cũng chật vật giống như Ngân Long Phun Tân, trên vậy khắp nơi đều là vết thương rậm rạp, có thể thấy được chiến đấu gian khổ. Các vết thương bình thường này, cự long cấp thần cũng luyến tiếc lãng phí năng lượng chữa trị, chỉ có chờ lúc thật sự không thể bảo vệ bản thân, mới sẽ vận dụng năng lượng chữa trị vậy. Thật sự là bọn nó không lãng phí nổi năng lượng, mỗi một chút năng lượng đều có tác dụng thật lớn. Trạng thái chúng ta hiện nay cũng không tốt, sau khi quay về thần chúc đại thế giới, đừng ham chiến, pháp trận triệu hồi cự long này không biết là ai mở ra, có lẽ đi qua chính là cạm bẫy, các vị cho rằng nên làm cái gì bây giờ? Kim Long Eofret nhìn về phía toàn bộ cự long cấp thần hỏi, ba vị long thần tuy địa vị cao thượng, nhưng toàn bộ cự long nhất tộc cũng chỉ còn lại 9 vị cự long cấp thần, lại thêm mấy vạn năm cùng nhau chiến đấu, đã sớm hình thành quan hệ chặt chẽ nhất. Kim Long Eofret cũng sẽ không mượn thân phận Kim Long Long Thần mạnh mẽ mệnh lệnh, mà là muốn trưng cầu ý kiến toàn bộ cự long cấp thần. Không có gì để nói, nơi này ta một khắc cũng không muốn nán lại nữa, Hắc Long Nai Tin kêu lên đầu tiên. Dạ ma chính là tồn tại như ác mộng, rõ ràng là tồn tại một trảo đã có thể đập chết, nhưng chỉ cần xuất hiện sẽ tạo thành thương tổn đối với cự long cấp thần, cho dù là long thần cũng là như thế, chẳng qua long thần phòng ngự mạnh hơn chút. Tạo thành vảy rồng thương tổn nông hơn chút, ở lúc chưa có kinh nghiệm đối phó dạ ma, đã có một vị long thần ngã xuống trong tay dạ ma. Mặc kệ thần chúc đại thế giới có gì nguy hiểm, hiểm này đáng giá. Lục Long Osin cũng tiếp lời, 6 vị cự long cấp thần chưa nói chuyện, nhưng đôi mắt bọn nó toát ra ý tứ giống nhau. Nai Tin, Osin, các ngươi đều tự mang theo 7 quả trứng rồng, ta cũng mang theo 7 quả trứng rồng, cự long còn lại theo chúng ta cùng nhau quay về thần chúc đại thế giới. giọng Kim Long Eofret mang theo kích động nói. Sở dĩ do ba vị Long Thần phân biệt đều tự mang theo 7 quả trứng rồng, đây là vì Kim Long Eofret không muốn đặt hy vọng cuối cùng của cự Long nhất tộc ở cùng một chỗ, nhỡ đâu quay về thần chúc đại thế giới gặp chiến đấu, rất có thể một lần sai lầm sẽ chôn vùi tương lai của cự Long nhất tộc. Ba vị Long Thần cùng 6 vị cự Long cấp thần rời khỏi sao huyệt, bọn nó bay đến không trung. Kim Long Eofret bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể, dựa theo tọa độ tin tức truyền đến bắt đầu câu thông cổng thời không. Cổng thời không đã mở ra, Kim Long Eofret cần làm chỉ là ở nơi này liên lạc cổng thời không, khiến lối vào cổng thời không xuất hiện ở trước mặt bọn nó. Ngay tại lúc Kim Long Eofret câu thông cổng thời không, bên cạnh các cự Long cấp thần xuất hiện các bóng đen, đây là mấy chục con dạ ma đồng thời xuất hiện. Đám dạ ma này là bị tiếng Long ngâm của ba vị Long thần hấp dẫn đến. Lại thêm nhiều cự Long cấp thần như vậy không có chút che giấu phát ra khí tức mạnh mẽ, đám dạ ma tự nhiên cảm giác được nơi đây khác thường. Bảo vệ Eofret, Hắc Long Nai Tin lớn tiếng nói. Hắc Long Nai Tin không giữ lại năng lượng của mình, nó căn bản không để ý phòng ngự của mình, bố trí ra một vòng bảo hộ năng lượng ở bên cạnh Kim Long Eofret trước. Lục Long Austin cũng làm ra việc tương tự, sau đó chính là bị tiếng rít của dạ ma không ngừng khống chế, trên vảy rồng không ngừng xuất hiện từng vết thương mới. Vảy rồng của Ngân Long Phun Tân sau khi thừa nhận mấy lần dạ ma công kích nữa, miếng vảy rồng tàn phá kia rốt cuộc phá vỡ, cũng may mà chỉ cần chịu công kích, hiệu quả khống chế của tiếng rít thì không còn nữa, cho nên Ngân Long Phun Tân còn có thể hoạt động. Nó nhìn thấy các cự Long cấp thần đồng tộc đang vừa thừa nhận dạ ma công kích vừa đánh giết dạ ma xuất hiện, chẳng qua số lượng dạ ma cũng không chỉ có chút này, không ngừng có dạ ma xuất hiện ở bốn phía, gia nhập đến trong chiến đấu, loại cảnh tượng dạ ma tụ tập dày đặc này. Khiến Ngân Long Phun Tân nghĩ tới cảnh tượng năm đó Long Thần ngã xuống, giống với bây giờ cỡ nào. Ngân Long Phun Tân cảm thụ làn da chỗ mất đi vẫy truyền đến cảm giác đau đớn, nó biết đây là dạ ma đã phá vỡ làn da của nó, muốn chui vào trong cơ thể nó. Nó phát ra một tiếng trống giận, vẫy màu bạc trắng toàn thân dựng thẳng, sau đó toàn bộ bắn ra đến không trung, vẫy màu bạc trắng biến thành những quả cầu ánh sáng, nháy mắt chiếu sáng cả khu vực, ánh sáng bất thình lình, khiến đám dạ ma phát ra tiếng kêu thảm. Dạ ma nơi xa cũng vội vàng lui về phía sau, nhưng dạ ma công kích Ngân Long Phun Tân đã tiến vào trong cơ thể nó, cảm giác máu thịt trong cơ thể bị cắn nuốt truyền đến đầu óc Ngân Long Phun Tân. Ngân Long Phun Tân nhìn về phía Kim Long Eofret, trong mắt nó hiện lên hào quang chờ đợi, nó muốn nhìn thêm thần chúc đại thế giới một lần, cố hương kia của nó. Bảo vệ tốt trứng rồng, Ngân Long Phun Tân nói ra một câu cuối cùng, nó thiêu đốt linh hồn của mình, thân thể biến thành một quả cầu lửa thật lớn. Ngân Long Phun Tân nghe được tiếng kêu hoảng sợ của con dạ ma kia trong cơ thể, nó thấy được đám dạ ma bị quả cầu lửa khổng lồ này dọa chạy mất, nó thấy được cổng không gian màu bạc trắng đang xuất hiện. Hắc Long Nai Tin, Lục Long Austin cùng với 5 vị cự Long cấp thần lặng lẽ nhìn Ngân Long Phun Tân hóa thành quả cầu lửa, bọn nó đều hy vọng đây là một vị cự Long cuối cùng ngã xuống. Chương 2785, Hội Hợp, 1, thân rồng cấp thần của Ngân Long Phun Tân hóa thành quả cầu lửa. Mãi cho đến khi cổng không gian hoàn toàn mở ra mới chậm rãi ảm đạm, như là nó thủ hộ các cự Long cấp thần. Đi thôi, Kim Long Eofret cũng không nói gì chuyện Ngân Long Phun Tân, chỉ trầm giọng nói. Lúc này đám dạ ma bởi không còn ánh sáng, lại hướng về các cự Long cấp thần đuổi theo. Kim Long Eofret đi trước làm gương, trước một bước tiến vào trong cổng thời không, theo sau Hắc Long Nai Tin tiến vào, 5 vị cự Long cấp thần tiếp theo, cuối cùng là Lục Long Austin. Các dạ ma sao có thể bỏ qua đám cự Long cấp thần này, dạ ma ở đại thế giới u ám hầu như vô địch chưa bao giờ biết sợ hãi. Mấy chục con dạ ma lao vào cổng thời không, hướng về một bên khác bay đi, Kim Long Eofret cảm nhận được khí tức quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm, đây là khí tức của quê nhà, đây là khí tức của thần chúc đại thế giới. Hắc Long Nai Tin xuất hiện, nó đứng ở tại chỗ, rốt cuộc đã trở lại. Mấy vạn năm thời gian cực khổ rốt cuộc cũng kết thúc. Cự Long nhất tộc một lần nữa trở về thần chúc đại thế giới. 5 vị cự Long cấp thần và Lục Long Austin xuất hiện, sau đó xuất hiện là mấy chục con dạ ma. Chỉ là đám dạ ma không ngờ tinh cầu này tuy tổn hại không chịu nổi, nhưng vẫn có hành tinh ở phụ cận, đám dạ ma lập tức lao vào thế giới của ánh sáng. Trên thân đám dạ ma bị ánh sáng hành tinh tản mát ra chiếu không ngừng có sương khói màu đen bốc lên, đám dạ ma phát ra tiếng rú thảm. Đám dạ ma muốn quay về đại thế giới u ám. Nhưng cổng thời không cũng không phải song hướng, đây là cổng thời không triệu hồi cự Long, chỉ có thể từ phương xa đến nơi đây, không thể từ nơi này thông qua cổng thời không rời khỏi. Đám dạ ma không còn ẩn thân, đối với Kim Long Aerfred bọn 8 vị cự long cấp thần mà nói, chẳng qua là tồn tại phất tay là có thể tiêu diệt, nhưng bọn nó đều lẳng lặng đứng ở không trung, nhìn các dạ ma giãy giụa ở trong ánh sáng, bọn nó lúc này nghĩ tới Ngân Long Phun Tân, nghĩ tới từng vị cự long ngã xuống, thế giới trùng tộc, một năm thời gian bế quan tu luyện, tiến trình năng lượng hóa của David đặc biệt nhanh chóng, nhanh tới mức khiến hắn cũng có chút hoài nghi có phải tu luyện xuất hiện vấn đề hay không, nhưng sau khi có Hắc Long Alexis kiểm tra, cũng chưa có bất cứ vấn đề gì. David nay năng lượng hóa đạt tới 95%, có một đoạn thời gian nữa là có thể đạt tới trạng thái 99% đỉnh phong. Ngay tại lúc David cho rằng mình có thể an tâm ở trên gia viên tinh thế giới trùng tộc đạt tới bán thần đỉnh phong, ngoài ý muốn đã xảy ra. Đại nhân, ta cảm nhận được pháp trận triệu hồi cự long truyền đến tọa độ cổng thời không, pháp trận triệu hồi cự long mở ra rồi. Hắc Long Alexis đột nhiên hướng David nói, David nghe vậy ngẩn ra, hắn không ngờ. Ở dưới nghị hội tối cao và năm đại thần điện không ngừng cố gắng, các tà thần của hoàng hôn các vị thần vẫn đã thành công kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long, vẫn là chưa ngăn cản được, chỉ hy vọng cự long nhất tộc đừng làm quá phận. David trầm giọng nói, David đối với cự long nhất tộc trở về vẫn là cực kỳ lo lắng, hắn lo lắng cự long nhất tộc trở về sẽ uy hiếp đến lãnh địa của hắn cùng bạn bè của hắn. Về phần nói cự long nhất tộc tranh đoạt quyền khống chế thần chúc đại thế giới với năm đại thần linh. Chuyện đó liên quan gì tới hắn? David nay nắm giữ thế giới trùng tộc, lại ở liên bang vũ trụ có được địa vị tương tự với tổng thống liên bang cùng đại nguyên soái, hắn có được đủ nhiều rồi, không cần nắm giữ thần chúc đại thế giới nữa. Đại nhân, ta muốn đi xem một chút. Hắc Long Alexis thỉnh cầu. Hắc Long Alexis biết yêu cầu của mình có chút quá mức, nó cũng không phải muốn rời khỏi David, mà là rời khỏi cự long nhất tộc mấy vạn năm thời gian, chỉ là muốn gặp một lần. Ngươi đi qua đi. Nếu có bất cứ phiền toái gì, cứ gọi ta, ta bên này bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo toàn bộ chiến lực qua đó giúp ngươi. David cười phất tay nói, Hắc Long Alexis ở mấy năm nay làm quá nhiều chuyện cho hắn, hắn có thành tựu hiện nay Hắc Long Alexis công từ đầu tới đuôi. Cảm ơn đại nhân. Hắc Long Alexis cảm kích nói, nó bay lên không trung, ở sau khi bay khỏi đầu vai David, liền biến thành bản thể Hắc Long. Hắc Long Alexis sử dụng tọa độ pháp trận triệu hồi cự long truyền đến, liên hệ cổng thời không, một lát thời gian, trên bầu trời xuất hiện cổng thời không gần nước màu bạc trắng. Hắc Long Alexis không chần chờ, bay vào trong cổng thời không. Ồ, còn có cự long tới đây. Kim Long Aerfred kinh nghi nói, trừ cổng thời không vừa rồi mở ra bởi vì bọn nó, các dạ ma theo bọn nó tới, cũng chỉ có cự long nhất tộc mới có thể liên lạc cổng thời không tới đây. Kim Long Aerfred không nhớ rõ năm đó còn có cự long sống sót, toàn bộ cự long đều theo bọn nó cùng nhau rời khỏi thần chúc đại thế giới. Trong hào quang, bóng dáng Hắc Long Alexis xuất hiện, là Alexis, ngươi thế mà còn sống. Hắc Long Nightin bất ngờ kêu lên. Hắc Long Nicolas trong năm vị cự long cấp thần cũng cực kỳ hưng phấn, Hắc Long nhất tộc thế mà còn có một vị còn sống. Nightin đại nhân, Nicolas, Hắc Long nhất tộc chỉ còn lại các ngươi. Hắc Long Alexis khi nhìn thấy hai vị Hắc Long cũng rất vui sướng, nhưng sau đó liền phát giác không đúng, kinh hãi hỏi, Hắc Long nhất tộc lấy phòng ngự sở trường, là cự long tỷ lệ sống sót cao nhất. Năm đó Hắc Long Alexis lúc bị thương bị thần chết, cầm tù, Hắc Long nhất tộc còn có ít nhất 6 vị Hắc Long cấp thần, nhưng mà trước mắt chỉ còn lại hai vị Hắc Long. Hắc Long Alexis lại nhìn cự long ở đây, nó cũng có chút không dám tin vào đôi mắt của mình. Cự long nhất tộc ngày xưa xưng bá thần chúc đại thế giới một thời đại, nay chỉ còn lại 8 vị cấp thần này. Hơn nữa 3 vị long thần bao gồm Hắc Long Nightin ở trong, khí tức của nó yếu ớt, tự như còn không bằng năm đó, càng không cần phải nói 5 vị cự long cấp thần. Có thể nói 5 vị cự long cấp thần này ngay cả chiến lực 5 phân thân clon cấp thần cũng không bằng. Alexis, thực lực của ngươi sao tăng lên nhanh như vậy, cũng đạt tới cấp long thần rồi, Hắc Long Nightin cũng đang đánh giá Hắc Long Alexis. Nó cảm nhận được lực lượng Hắc Long mênh mông trong cơ thể Hắc Long Alexis, không khỏi tò mò hỏi. Hắc Long Nightin đương nhiên tò mò, phải biết rằng cự long nhất tộc sở dĩ rời khỏi thần chúc đại thế giới, là vì toàn bộ thần linh của thần chúc đại thế giới đều liên hợp cùng nhau điên cuồng đuổi giết mỗi một vị cự long. Chương 2786, hội hợp 2, dưới loại tình huống đó, cự long rải rác thoát ly đại bộ đội cự long nhất tộc căn bản không thể sinh tồn. Càng không cần phải nói Hắc Long Alexis là đồn đãi ở trước khi cự long nhất tộc rời khỏi thần chúc đại thế giới đã ngã xuống, sao có thể sống được dễ chịu như thế. thần linh thần chúc đại thế giới chẳng lẽ chưa đuổi giết Hắc Long Alexis sao? Alexis, linh hồn của ngươi có chút không đúng, ngươi đã ký kết khế ước chủ tớ. Kim Long Aerfred đột nhiên lên tiếng nói, linh hồn Kim Long Aerfred cực kỳ cường đại, bản thân lại có năng lực thiên phú loại linh hồn đặc thù, có thể cảm giác được linh hồn cự long khác thường. Ở thời đại cự long, Kim Long Aerfred là long thần phụ trách quản lý chấp pháp của cự long nhất tộc. Đúng vậy, ta vì báo đáp ân cứu mạng, đã ký kết khế ước chủ tớ, Hắc Long Alexis nhìn về phía Kim Long Aerfred, trầm giọng trả lời. Hắc Long Alexis tự cảm thấy không thẹn với lương tâm, nó cảm giác đi theo David là chuyện chính xác nhất cả đời nó làm. Alexis, kiêu ngạo của cự long đâu? Ngươi thế mà trở thành người hầu. Kim Long Aerfred trầm giọng chất vấn. Aerfred đại nhân, ta bị nhốt mấy vạn năm thời gian, bị tra tấn cùng làm nhục không ngừng, trải qua cuộc sống sống không bằng chết, thẳng đến khi gặp chủ nhân của ta, hắn đã cứu ta, lại hao hết tâm lực trị liệu thương thế của ta, cung cấp cho ta tài nguyên tu luyện, ta báo đáp hắn mới là sự kiêu ngạo cự long nên có. Hắc Long Alexis nhàn nhạt nói. Alexis, ngươi sa ngã rồi, Kim Long Aerfred tiếc hận nhìn Hắc Long Alexis nói. Aerfred, Alexis là Hắc Long, nó có quyền làm ra lựa chọn của mình, ra ngoài Hắc Long Alexis dự kiến, Hắc Long Nightin lại hướng Kim Long Aerfred phản bác. Kim Long Aerfred nhìn nhìn Hắc Long Alexis, lại nhìn nhìn cự long nhất tộc đám này của mình, không khỏi thở dài một hơi không nói nữa. Quả thật, bây giờ đã không là thời đại cự long nữa, cự long nhất tộc cũng là ở bước đường cùng, Kim Long Aerfred cũng không có tư cách đi quản Hắc Long Alexis làm việc. Với lại Hắc Long Alexis bị nhốt mấy vạn năm thời gian được cứu ra, nhận ân lớn này ủy thân làm người hầu cũng không thể nói là sai lầm gì. Alexis, ngươi bây giờ cũng có thể lựa chọn, thương lượng với chủ nhân của ngươi một lần, cho phép ngươi trở về cự long nhất tộc. Cự long nhất tộc chúng ta sẽ coi hắn là bạn, có bất cứ chuyện gì chúng ta đều sẽ ra tay giúp. Kim Long Aerfred nghĩ chút rồi lại nói, theo Kim Long Aerfred thấy, Hắc Long Alexis có thực lực như vậy, trở về cự long nhất tộc sẽ tăng lên rất nhiều thực lực của cự long nhất tộc. Về phần nói vị chủ nhân kia của Hắc Long Alexis, đạt được cự long nhất tộc hữu nghị cũng đủ bù lại tổn thất Hắc Long Alexis rời khỏi. Aerfred đại nhân, ngài sợ là không biết thế cục thần chúc đại thế giới hiện nay nhỉ? Hắc Long Alexis trầm giọng hỏi. Alexis, ngươi giới thiệu cho chúng ta một phen tình huống thần chúc đại thế giới, Hắc Long Nightin nói với Hắc Long Alexis. Nightin đại nhân, nay thần chúc đại thế giới do năm đại thần linh thống trị, toàn bộ thần linh còn lại đều bị áp chế không dám rời khỏi tiểu thế giới, Hắc Long Alexis nghĩ một chút, giới thiệu. Chỉ có năm đại thần linh sao? Thực lực bọn họ như thế nào? Trong lòng Hắc Long Nightin đầu tiên là vui vẻ, lại truy hỏi. Hắc Long Nightin vốn tưởng thần chúc đại thế giới ít nhất có mấy chục vị thần linh, tới thần chúc đại thế giới sẽ đối mặt vây công đến từ các thần linh. Không ngờ nghe Hắc Long Alexis nói, chỉ có 5 vị thần linh, tin tức này khiến Hắc Long Nightin yên tâm hơn không ít. Ta từng giao thủ với thần chiến tranh trong 5 đại thần linh, ta liên thủ với 2 vị cấp thần khác, miễn cưỡng ngăn được thần chiến tranh. Hắc Long Alexis ăn ngay nói thật, nghe được Hắc Long Alexis nói, Hắc Long Nightin không khỏi trầm mặt một lúc. Hắc Long Nightin tin tưởng Hắc Long Alexis sẽ không lừa gạt mình ở phương diện này, cũng không cần phải lừa gạt. Hắc Long Nightin có thể phán đoán ra rõ ràng thực lực của Hắc Long Alexis, thực lực Hắc Long Alexis so với nó còn mạnh hơn một ít. Trong đó đương nhiên là bởi vì Hắc Long Nightin ở đại thế giới u ám, thực lực ở trong mấy vạn năm thời gian chẳng những chưa tăng lên, ngược lại có điều giảm xuống. Mà Hắc Long Alexis tuy tương tự bị giam giữ không thể tăng lên thực lực, lại bởi vì thương thế thực lực chịu ảnh hưởng lớn, nhưng ai bảo nó gặp David không thiếu tài nguyên, trong thời gian mấy năm gần đây, ở dưới lượng lớn tài nguyên đỉnh cấp cung ứng, thực lực của nó tăng lên cực nhanh vượt qua tưởng tượng, có ai có thể lấy linh vật tài nguyên đỉnh cấp thưa thớt nhất thần chúc đại thế giới làm cơm ăn, hơn nữa còn là bao no bụng loại đó. Hắc Long Alexis thân thể to lớn như vậy, cho dù toàn bộ linh vật thần chúc đại thế giới đều cho nó dùng, cũng không cách nào thỏa mãn nó tiêu hao một bữa. Cho nên thực lực Hắc Long Alexis tăng lên cực nhanh, đã đạt tới cấp bậc Long Thần, chẳng qua bản thân nó đối với Long Thần luôn ở thế ngưỡng mộ, vẫn luôn cho rằng mình còn kém rất xa. Trong lòng Hắc Long Nightin phán đoán, dựa theo Hắc Long Alexis nói, bọn họ nơi này 3 vị Long Thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn được thần chiến tranh, 5 vị cự long cấp thần hợp lại có lẽ còn có thể ngăn trở một vị thần linh. Cũng chính là như thế, Hắc Long Alexis giới thiệu khiến Hắc Long Nightin mất đi ý tưởng tranh đoạt thần chúc đại thế giới, đương nhiên, ở trước khi trở về nó cùng hai vị long thần khác thật ra đã sớm dự liệu được. Cự Long nhất tộc hiện nay, thực lực tổn hao nhiều, bọn nó nghĩ đến chính là bảo toàn bản thân, mà không phải tranh đoạt quyền khống chế thần chúc đại thế giới. Alexis, ngươi sao lại giao thủ với thần chiến tranh? Năm đại thần linh chưa đuổi giết ngươi. Kim Long Eofred có chút tò mò hỏi. Năm đại thần linh đã thống trị thần chúc đại thế giới, lại nào sẽ có việc Hắc Long Alexis liên hợp hai vị cấp thần chiến đấu với thần chiến tranh, hơn nữa năm đại thần linh còn có thể cho phép Hắc Long Alexis sống dễ chịu như thế. Dưới khoảng cách gần như vậy, Kim Long Eofred cũng có thể ngửi được Hắc Long Alexis từ trong thân rồng truyền ra hương vị của tài nguyên đỉnh cấp, đây là lượng lớn ăn tài nguyên đỉnh cấp sinh ra tràn đầy tán. Là chủ nhân ta có chút khúc mắc với thần chiến tranh. Chủ nhân tính cả ta ở bên trong ba vị cấp thần ước chiến với thần chiến tranh, sau một trận chiến đó không lâu, năm đại thần linh liền tán đồng thân phận chủ nhân ta, cũng tán đồng sự tồn tại của ta ở thần chúc đại thế giới. Hắc Long Alexis kiêu ngạo nói, chương 2787, Phó Thác, 1, Hắc Long Alexis hướng Cự Long nhất tộc giới thiệu tình huống thần chúc đại thế giới, Cự Long nhất tộc lúc này cũng không chỗ nào để đi, sau khi có cơ hội nghe được tình huống thần chúc đại thế giới. Mới dễ làm ra quyết định. Một bên khác, ở sau khi Kim Long Eofred bọn 8 vị cự long cấp thần xuất hiện ở tinh vực hỗn loạn, năm đại thần điện vang lên cảnh báo, hệ thống tra xét khí tức thần linh phát hiện vị trí 8 vị cự long cấp thần. Bởi vì đặc thù của tinh vực hỗn loạn, năm đại thần điện ngay lập tức phái ra nhiều vị thần sứ tới trấn thủ tinh, phong tỏa thông đạo ở thần chúc đại thế giới hướng tới chiến tinh. Tài nguyên của chiến tinh đối với thần điện mà nói là cực kỳ quan trọng, không thể bị cự long nhất tộc phá hỏng. Mặt khác, năm tòa thần điện vũ trụ cũng hướng về vị trí cự long nhất tộc tới gần, năm tòa thần điện vũ trụ này luôn ở lại bên ngoài tinh vực hỗn loạn. Muốn tốc độ nhanh nhất chỉ cần tiêu hao đủ lực lượng tín ngưỡng, là có thể chạy tới ở trong mấy phút đồng hồ. Cự long nhất tộc xuống dốc rồi, trong tiểu thế giới của thần chiến tranh thông qua ảo ảnh cảm thán nói với bốn vị thần linh khác, hệ thống tra xét khí tức thần linh có thể tra xét ra khí tức thần linh mạnh yếu. Thông qua tra xét thần chiến tranh, có thể biết rõ được thực lực của 8 vị cự long. Ở sau khi cảm giác được thực lực 8 vị cự long, thần chiến tranh cũng không phải buông xuống lo lắng, mà là thất vọng thật sâu. Cự long vô địch của thời đại cự long, nay chỉ còn lại chút chiến lực này, thần chiến tranh vốn còn muốn có cơ hội đại chiến một trận. Hắn là thần chiến tranh, có thể thông qua chiến tranh không ngừng để nâng cao bản thân, nếu cự long nhất tộc thực lực mạnh mẽ, có lẽ hắn ở trong trận chiến tranh này thực lực có thể tăng lên một đoạn. Chỉ tiếc cự long nhất tộc lần này xuất hiện, thực lực thật sự là không đủ để vào mắt. Kỳ quái, cự long nhất tộc đi đại thế giới nào, thế mà thực lực tổn thất đến loại trình độ này, đại thế giới kia cũng quá nguy hiểm rồi nhỉ. Thần tri thức nghi hoặc nói, phải biết rằng ở lúc biết được các tà thần chuẩn bị kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long, thần tri thức đã từng làm ra phán đoán, mấy vạn năm thời gian, chiến lực cự long nhất tộc đại khái hẳn là ngang hàng với năm vị thần chúc đại thế giới bọn họ. Thần tri thức cho rằng đây sẽ là một hồi chiến tranh gian khổ, nhưng không ngờ kết quả là như thế. Hắc Long Alexis kia cũng đi qua rồi. Thần công chính nhìn tin tức tra xét truyền đến, nói, bọn họ trái lại không phải coi trọng Hắc Long Alexis, mà là coi trọng bán thần Arthur sau lưng nó, thực lực cự long nhất tộc cộng thêm bán thần Arthur, cũng có thể tranh tài chiến một trận với năm đại thần linh. Chẳng qua năm đại thần linh đều không nghĩ tới thực lực chân thật của David. Thực lực chân thật của David so với năm đại thần linh mạnh hơn nhiều lắm, hy vọng Hắc Long Alexis đừng nhúng tay, nếu không lần này cùng nhau tiêu diệt luôn cả nó. Thần chiến tranh trầm giọng nói, thời gian 2 năm qua, thần điện chiến tranh ở dưới tác dụng của thần chiến tranh liên tục thần ân, thực lực cũng đang chậm rãi hồi phục, trả giá chính là thần chiến tranh tổn thất không ít lực lượng tín ngưỡng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thần điện chiến tranh ở thần chúc đại thế giới tìm được nhiều tín đồ có tư chất thần sứ. Ở dưới thần chiến tranh cố ý bồi dưỡng, đã có thần sứ thực lực đạt tới cấp 5, loại phương thức nhanh chóng dùng lực lượng tín ngưỡng tăng lên thực lực trên diện rộng này, nhìn như rất nhanh, thật ra có chỗ thiếu hụt rất lớn, thần sứ đạt tới cấp 5 cả đời này cũng khó tăng lên tới cấp bán thần, chẳng qua ở thần chúc đại thế giới, thần sứ đạt tới cấp 5 ở dưới đại bộ phận tình huống đã đủ dùng, thần chiến tranh cũng sẽ không bồi dưỡng thần sứ đến cấp bán thần. Hắc Long Alexis có gan tham gia việc cự long nhất tộc. Đó chính là phá hư hiệp nghị, chúng ta diệt sát nó cũng sẽ không vi phạm hiệp nghị, ta trái lại hy vọng Hắc Long Alexis tự mình muốn chết, thần tài phú cười nói. Lúc năm đại thần linh ở trong tiểu thế giới của mình thông qua ảo ảnh trao đổi, năm tòa thần điện vũ trụ sắp sửa tới gần vị trí cự long nhất tộc. Lúc này ba vị long thần và năm vị cự long cấp thần đã từ chỗ Hắc Long Alexis hiểu biết tình huống trước mắt của thần chúc đại thế giới, hơn nữa cũng biết năm đại thần linh bố trí hệ thống tra xét khí tức thần linh ở thần chúc đại thế giới. Alexis, là chúng ta chỉ cần ở thần chúc đại thế giới, vô luận ở nơi nào cũng không thể tránh được năm đại thần linh đuổi giết phải không? Hắc Long Nai Tin trầm giọng hỏi. Đúng vậy, năm đại thần linh thống trị thần chúc đại thế giới mấy vạn năm thời gian, trong thời gian mấy vạn năm này, chỉ cần có thần linh xuất hiện sẽ bị năm đại thần linh diệt sát. Cự Long nhất tộc lần này sở dĩ có thể trở về, chính là mười mấy vị thần linh bị áp bách không có cách nào, muốn mượn dùng Cự Long nhất tộc để thần chúc đại thế giới hỗn loạn. Hắc Long Alexis trả lời khẳng định. Vậy thì chiến đi, ta có thể một lần nữa cảm nhận được khí tức quê nhà, cho dù ngã xuống cũng không sao cả. Lúc ở đại thế giới u ám, ta hối hận năm đó chưa chết trận ở thần chúc đại thế giới, mà là lựa chọn con đường đào vong. Lục Long Ô Xin trầm giọng nói. Chiến. Năm vị cự long cấp thần lớn tiếng đáp, trải qua mấy vạn năm thời gian sinh tồn ở đại thế giới u ám, trong lòng các cự long cấp thần đã sớm hạ quyết tâm, cho dù là ngã xuống cũng sẽ không rời khỏi quê nhà nữa. Vậy chuẩn bị chiến đấu đi, ta cảm giác được phương xa có khí tức năm tòa thần điện đang tới gần. Kim Long Aerfred nhìn về phương xa nói, từ khi biết năm đại thần điện có thể truy tung khí tức thần, định vị vị trí thần đang ở bất cứ lúc nào, các vị cự long cấp thần của cự long nhất tộc đã không tính chạy trốn nữa. Theo bọn nó thấy, so với chạy trốn khắp nơi giống như chó nhà có tang, chẳng bằng bảo trì tôn nghiêm chiến một trận. Hắc Long Nai Tin và Lục Long Ô Xin cũng cảm giác được khí tức phương xa đang nhanh chóng tới gần, bọn nó điều động năng lượng không nhiều lắm trong cơ thể, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Alexis, ngươi tán thành thân phận cự long không? Hắc Long Nai Tin nghĩ tới cái gì, lên tiếng hỏi. Nai Tin đại nhân, ta vẫn luôn lấy thân là cự long mà kiêu ngạo, Hắc Long Alexis đưa ra câu trả lời khẳng định. Như vậy ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ, đây là 7 quả trứng rồng, hy vọng ngươi có thể bảo quản tốt, nếu có thể, ngươi có thể xây dựng lại cự long nhất tộc, đừng để cự long nhất tộc hủy diệt. Hắc Long Nai Tin phất tay lấy ra 7 quả trứng rồng, nói, chương 2788, Phó Thác, 2, Hắc Long Nai Tin cực kỳ rõ ràng, lấy trạng thái bọn nó lúc này. Một trận chiến này giữ nhiều lành ít, so với mang theo 7 quả trứng rồng cùng nhau đi hướng hủy diệt, chẳng bằng giao 7 quả trứng rồng cho Hắc Long Alexis, nói gì Hắc Long Alexis vẫn như cũ là cự long. Với lại Hắc Long Nai Tin cũng có tư tâm, nó không muốn toàn bộ Hắc Long đều ngã xuống ở đây, Hắc Long Alexis cuộc sống vô cùng tốt, mượn cơ hội để Hắc Long Alexis bảo hộ trứng rồng rời khỏi, để cho Hắc Long Alexis không cần lựa chọn lưu lại hay không. Nai Tin đại nhân, xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ ấp nở 7 quả trứng rồng, để bọn nó trưởng thành lên. Hắc Long Alexis trầm giọng cam đoan, không phải là 7 quả trứng rồng sao, ấp trứng rồng tuy cần lượng lớn tài nguyên, nhưng đối với Hắc Long Alexis mà nói, chút tài nguyên này thật sự không tính là cái gì. Đi theo David chính là có lợi vậy, tài nguyên không cần phiền não, cho dù David không có tài nguyên ấp trứng rồng, bản thân Hắc Long Alexis bình thường tiết kiệm một chút, ăn ít một miếng cũng có thể tiết kiệm ra. Ánh mắt Kim Long Aerfred và Lục Long Austin lóe lên, bọn nó nghĩ tới Hắc Long Alexis từ trong cơ thể tản mát ra khí tức tài nguyên đỉnh cấp tràn đầy, có thể nghĩ mà biết Hắc Long Alexis là không thiếu tài nguyên. Alexis, ta nơi này cũng có 7 quả trứng rồng, mời ngươi trợ giúp bảo quản. Kim Long Aerfred và Lục Long Austin đồng thời lên tiếng, Hắc Long Alexis ngẩn ra, lúc này hai vị Long Thần đã đưa 14 quả trứng rồng đến trước mặt nó. Hắc Long Alexis lúc này đã hiểu, đây là ba vị Long Thần chuẩn bị tự chiến, ở trước khi tự chiến giao hy vọng của cự Long nhất tộc tới trong tay mình. Nai Tin đại nhân, Aerfred đại nhân, Austin đại nhân, nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể mang các ngươi đi tìm chủ nhân của ta, xin hắn thu lưu các ngươi. Hắc Long Alexis không muốn cự Long cuối cùng của cự Long nhất tộc đều ngã xuống hết, nó trầm giọng nói. Alexis, ta cho dù chết trận cũng sẽ không cầu ngoại tộc che chở. Kim Long Aerfred lắc đầu từ chối, Hắc Long Nai Tin và Lục Long Austin, thậm chí năm vị cự long cấp thần không nói, nhưng ý tứ từ chối rất rõ ràng. Ở sau khi giao ra 21 quả trứng rồng, các cự long cấp thần này xem như giao nhiệm vụ quan trọng nhất trên người ra ngoài. Ở đại thế giới u ám chịu đủ nghẹn khuất, lúc này bọn nó cần phát tiết tốt nhất chính là sinh tử chiến một trận, cho dù ngã xuống bọn nó cũng không bận tâm. ba vị đại nhân, thật ra chủ nhân của ta coi như là cự long nhất tộc. Hắc Long Alexis tiếp tục khuyên, nghe được Hắc Long Alexis nói, ba vị long thần chần chờ, nếu thật sự có cự long còn sống, hơn nữa có thể cung cấp bảo vệ cho bọn nó, trái lại cũng là chuyện có thể tiếp nhận. Mời ba vị đại nhân quyết đoán, năm tòa thần điện vũ trụ kia một khi tới, năm đại thần linh sẽ buông xuống. Hắc Long Alexis cảm giác thần điện vũ trụ càng lúc càng gần, có chút lo lắng nói, Aeofred, nếu không chúng ta đi gặp chủ nhân của Alexis một chút. Hắc Long Nightin rất tín nhiệm Hắc Long Alexis, nó đề nghị, trong ba vị long thần, đều là lấy kim long Aeofred cầm đầu, loại việc lớn liên quan sinh tử này, ý kiến của kim long Aeofred là quan trọng nhất. Alexis, chủ nhân của ngươi cần điều kiện thế nào che chở cự long nhất tộc? Kim Long Aeofred hướng Hắc Long Alexis hỏi. Kim Long Aeofred biết thật sự có thể làm chủ không phải Hắc Long Alexis, mà là chủ nhân của Hắc Long Alexis, vị cự long thần bí kia. Đặc biệt lần này pháp trận triệu hồi cự long mở ra, vị cự long thần bí kia chưa xuất hiện, điều này làm Kim Long Aeofred không thể phán đoán suy nghĩ của cự long thần bí. Dựa theo bình thường mà nói, chỉ cần pháp trận triệu hồi cự long mở ra, như vậy cự long ở bất cứ nơi nào cũng nên có điều đáp lại. Cho dù chỉ là tới đây nhìn tình huống một lần, cũng nên tới đây một chuyến. Loại hành vi này của chủ nhân Hắc Long Alexis, nói rõ đối với cự long nhất tộc cũng không có cảm tình gì, muốn cho hắn vô điều kiện tiếp nhận cự long nhất tộc không quá thực tế. Kim Long Aeofred muốn biết cự long nhất tộc cần trả giá như thế nào, để đạt được chủ nhân của Hắc Long Alexis che chở. Aeofred đại nhân, ngài chờ một chút, ta bây giờ liên hệ với chủ nhân, Hắc Long Alexis lập tức nói. Hắc Long Alexis thông qua liên hệ linh hồn cùng David, liên lạc David, đại nhân, cự long nhất tộc này chỉ còn lại ba vị long thần cùng năm vị cự long cấp thần, bọn họ đều cực kỳ suy yếu, ngài có thể thu lưu bọn họ hay không? Hắc Long Alexis nói ra tình huống cùng dò hỏi, tâm tình Hắc Long Alexis là thấp thỏm, chiến lực David có được căn bản là sẽ không coi trọng các chiến lực cấp thần này của cự long nhất tộc, chỉ cần cho David nhiều thời gian hơn. Hoàn toàn có thể mang toàn bộ phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ cùng cấp bán thần bồi dưỡng hết thành cấp thần. Chỉ nhìn cấu thành chiến lực của David là có thể biết David không thích chiến lực không thể khống chế. Trong toàn bộ chiến lực cấp thần, chỉ có Hắc Long Alexis không phải phân thân của David, toàn bộ cấp thần còn lại thật ra đều là phân thân cấp thần của David. Alexis, cự long nhất tộc lấy hình thức gì tiếp nhận ta che chở? David cũng thông qua liên hệ linh hồn hỏi. Hắc Long Alexis nghe được David hỏi như vậy, trong lòng không khỏi thở dài, nó trước đó nghĩ chính là David ở thế giới trùng tộc có được lãnh địa khổng lồ, chỉ cần cho cự long nhất tộc một tinh cầu, thì có thể khiến cự long nhất tộc sinh tồn. Nhưng David lại dựa vào cái gì trợ giúp cự long nhất tộc, chẳng lẽ đơn giản là trong cơ thể David chảy huyết mạch Hắc Long? Nếu cự long nhất tộc đáp ứng tôn ta làm chủ, ta sẽ đáp ứng che chở cự long nhất tộc. David đợi một lát chưa được Hắc Long Alexis đáp lại, hắn nói thẳng ra điều kiện. Aeofred đại nhân, chủ nhân nói cần ký kết khế ước chủ tớ mới có thể che chở cự long nhất tộc. Hắc Long Alexis bất đắc dĩ nói với Kim Long Aeofred. Hắc Long Alexis thấy được tức giận trong mắt Kim Long Aeofred. Hắc Long Nightin cùng Lục Long Osin ba vị long thần này, biết ba vị long thần là sẽ không tiếp nhận điều kiện này. Vậy không cần nói nữa, Alexis. Hy vọng ngươi có thể đối đãi thật tốt 21 quả trứng rồng, xây dựng lại cự long nhất tộc. Kim Long Aeofred trầm giọng nói, Hắc Long Alexis rất rõ Kim Long Aeofred đã quyết định, sẽ không thay đổi nữa. Đây là một ít tài nguyên, hy vọng có thể làm các ngươi khôi phục một ít thực lực. Hắc Long Alexis từ trong không gian của mình lấy ra 100 trái linh vật đưa đến trước mặt Kim Long Aeofred nói, chương 2789, vây khốn, 1. Đây là tài nguyên tu luyện chủ nhân ngươi đưa cho ngươi. Hắc Long Nightin ở bên có chút không dám tin, hỏi, ở thời đại cự long, linh vật cũng không nhiều, linh vật sinh trưởng có tính ngẫu nhiên cùng tính thưa thớt thật lớn, cho nên thời kỳ cự long thống trị, số lượng linh vật các cự long thu hoạch cũng cực kỳ có hạn. 100 trái linh vật, bình thường cũng là sản lượng một năm của toàn bộ đại thế giới lúc ấy, mà nhiều tài nguyên linh vật như vậy, lại bị Hắc Long Alexis tùy tay lấy ra. Sao có thể không khiến Hắc Long Nightin giật mình? Đúng vậy, đây là tài nguyên tu luyện chủ nhân cho, đi ra vội vàng, ta không mang bao nhiêu linh vật. Hắc Long Alexis giải thích, thời gian một năm gần đây, Hắc Long Alexis đều đang theo David cùng nhau bế quan tu luyện, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tiêu hao lượng lớn linh vật. Nó trước đó tu luyện đã tiêu hao đại bộ phận linh vật, bởi vì tới vội vàng, cũng chưa hướng David lĩnh nhiều linh vật hơn, cũng chỉ còn lại trăm trái linh vật này. Nói thật, nghe xong Hắc Long Alexis giải thích, Hắc Long Nightin cũng có nháy mắt do dự, có phải cũng đầu nhập vào chủ nhân của Hắc Long Alexis hay không? Chỉ là kiêu ngạo trong lòng không cho phép nó làm như vậy, cho dù là chết trận, cũng không thể trở thành người hầu. Alexis, cảm ơn sự trợ giúp của ngươi, ngươi mau rời khỏi chút đi. Kim Long Aerfred cảm giác được khí tức thần điện vũ trụ, trầm giọng nói. Kim Long Aerfred phân phối 100 hoa quả linh vật cho các cự long cấp thần, các cự long cấp thần lần lượt ăn vào hoa quả linh vật, để năng lượng trong hoa quả linh vật tưới tắm thân rồng khô cạn của bọn nó. Ngay cả Kim Long Aerfred ở sau khi ăn vào hoa quả linh vật, cũng không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ, đây là lần đầu tiên vui sướng hấp thu năng lượng trong mấy vạn năm thời gian. Hơn nữa còn là năng lượng tài nguyên tu luyện đỉnh cấp như thế, toàn bộ cự long cấp thần đều không keo kiệt hoa quả linh vật, 100 hoa quả linh vật ăn hết vào, không giữ lại. Các cự long cấp thần cực kỳ rõ ràng, đại chiến kế tiếp rất có thể là một trận chiến cuối cùng của bọn nó, hoa quả linh vật không cần phải lưu lại. Hắc Long Alexis có chút do dự, nó chưa ngay lập tức rời khỏi, mà là muốn xem tình huống. Nếu trong đám cự long nhất tộc này không có hai vị Hắc Long tồn tại, đặc biệt Hắc Long Nightin tồn tại, có lẽ Hắc Long Alexis sẽ lập tức mang theo 21 quả trứng rồng rời khỏi. Nhưng Hắc Long Nightin là long thần của Hắc Long, năm đó Hắc Long Alexis còn từng tiếp nhận Hắc Long Nightin dạy dỗ. Ngay trong lúc Hắc Long Alexis do dự, năm tòa thần điện vũ trụ lấy thế bao vây mang cự long nhất tộc cùng với Hắc Long Alexis toàn bộ bao vây lại. Thân thể hàn lâm của năm đại thần linh cũng buông xuống ở trước năm tòa thần điện vũ trụ, bọn họ nhìn chằm chằm cự long trong vòng vây. Một trận chiến kế tiếp, liền có thể giải quyết uy hiếp của cự long nhất tộc, điều này làm năm đại thần linh đều trở nên nghiêm túc, cũng chưa bởi vì thực lực cự long nhất tộc hạ xuống mà có điều thả lỏng. Tinh thần Kim Long Aerfred khẽ động, cự long cấp thần còn lại tất cả đều lấy nó làm trung tâm, hình thành hình thái chiến đấu cổ quái. Tám vị cự long cấp thần hình thành hình thái chiến đấu có chút giống chiến trận, lại có sự khác biệt, tám vị cự long cấp thần đều tự dùng lưng vị trí phòng ngự mạnh nhất ở bên ngoài, đồng thời bụng bộ vị hơi yếu của mình được cự long cấp thần còn lại ngăn trở. Hình thái chiến đấu như vậy là ở trong đại thế giới u ám, trong mấy vạn năm thời gian chiến đấu với dạ ma tổng kết ra hình thái chiến đấu. Alexis, để lại vật phẩm cự long nhất tộc đưa cho ngươi, ngươi có thể rời khỏi. Thần chiến tranh nhìn Hắc Long Alexis, trầm giọng nói, Hắc Long Alexis giấu 21 quả trứng rồng ở dưới vảy của mình, nếu là thần linh bình thường trái lại sẽ không phát hiện, nhưng năm tòa thần điện vũ trụ quét là đã tăng mạnh, phát hiện trên thân nó giấu 21 quả trứng rồng. Hắc Long Alexis giấu 21 quả trứng rồng ở dưới vảy cũng là bất đắc dĩ, nó không mang theo vật phẩm không gian có thể gửi sinh mệnh, mà năng lượng mạnh mẽ của trứng rồng cũng không phải nhẫn triệu hồi bình thường có thể gửi. Thần chiến tranh, ngươi chẳng lẽ muốn bội ước, ra tay với ta sao? Hắc Long Alexis đương nhiên sẽ không giao ra 21 quả trứng rồng, nó lạnh lùng nói. Hắc Long Alexis không ngờ việc trứng rồng bị phát hiện, nó cũng có chút xấu hổ hướng David báo cáo, nhưng vì 21 quả trứng rồng này, nó vẫn hướng David phát ra tin tức cầu cứu. Nó thừa nhận ở trên chuyện này có chút không quả quyết, nhưng cái này liên quan đến hai vị Hắc Long cuối cùng của Hắc Long nhất tộc, trong lòng nó không đặt xuống được cũng là bình thường. Mặt khác, Hắc Long Alexis cho rằng mình cho dù là bị năm đại thần linh nhìn thấy, cũng sẽ không làm cái gì đối với nó, bởi vì David cùng năm đại thần linh có hiệp nghị thần văn, kéo dài 3 phút, ta lập tức tới. David trả lời rất đơn giản. Nếu là cự long nhất tộc gặp chuyện, David cũng lười đi quản, hắn cũng không phải người thiện lương gì, cự long nhất tộc bị giết, David chẳng qua đến cướp đoạt linh hồn cấp thần, đều là xem ở trên mặt mũi Hắc Long Alexis. Nếu không ở sau khi đạt được tin tức cự long nhất tộc bị năm đại thần linh đuổi giết, hắn tuyệt đối sẽ chạy tới tranh đoạt linh hồn cấp thần. Nhưng Hắc Long Alexis khác, cùng nhau sống chết, khiến quan hệ giữa David cùng Hắc Long Alexis vừa là thầy vừa là bạn. Alexis, cân nhắc rõ ràng, chúng ta là không có khả năng để ngươi mang theo trứng rồng rời khỏi, ngươi nếu muốn bảo vệ trứng rồng, vậy cùng nhau ngã xuống với đám cự long này đi, thần chiến tranh trầm giọng nói. Thần chiến tranh, lần trước chúng ta từng chiến một trận còn chưa phân ra thắng bại, không bằng chúng ta hôm nay chiến một trận nữa, xem ai mạnh hơn. Hắc Long Alexis phát ra một tiếng long ngâm, không có chút sợ hãi nói. Alexis, ngươi không cần chiến đấu, bảo hộ trứng rồng quan trọng hơn, chúng ta ngăn trở cho ngươi, ngươi mau rời khỏi. Hắc Long Nightin nhỏ giọng nói. Hình thái chiến đấu của cự long nhất tộc hướng về Hắc Long Alexis bên này bay tới, chuẩn bị yểm hộ Hắc Long Alexis. Cự long nhất tộc ngã xuống hết cũng không có vấn đề gì, nhưng 21 quả trứng rồng thì nhất định phải bảo toàn. Các ngươi không cần nhúng tay, chủ nhân lập tức tới đây, ta đến kéo dài một chút thời gian. Hắc Long Alexis thông qua tinh thần truyền âm nói. Chủ nhân của ngươi có thể áp chế năm đại thần linh này sao? Kim Long Aerfred có chút không dám tin hỏi. Chương 2790, vây khốn, 2, Kim Long Aerfred ở sau khi nhìn thấy năm đại thần linh, cảm giác nhạy bén đã nói cho nó, thực lực năm đại thần linh này đã đạt tới cực hạn của thần linh. Phải biết rằng năm đại thần linh thống trị thần chúc đại thế giới mấy vạn năm thời gian, trong lúc đó tất cả tín ngưỡng cùng tài nguyên đều thuộc về năm đại thần linh. Dưới loại tình huống này thực lực năm đại thần linh tự nhiên phải sẽ được tăng lên nhảy vọt. Với lại năm đại thần linh năm đó có thể thống nhất thần chúc đại thế giới, thực lực bản thân đã là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Kim Long Aerfred ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể đối mặt bất cứ một vị nào trong năm đại thần linh, càng không cần phải nói mấy vạn năm thời gian nó luôn luôn suy yếu. Ở trong phạm vi năm tòa thần điện vũ trụ, có thần điện đặc thù tăng thêm, thân thể hàng lâm của năm đại thần linh hầu như có thể phát huy ra tuyệt đại bộ phận thực lực của thần linh. Kim Long Aerfred nhìn thấy còn chỉ là thân thể hàng lâm, bản thể thần linh còn có thể mạnh hơn nữa. Trong lòng Kim Long Aerfred dâng lên cảm giác thời đại cự long chung quy đã trôi qua, kẻ thống trị thần chúc đại thế giới hiện nay mới là thật sự cường đại. Chủ nhân có thể nghiền áp bất cứ thần linh nào của thần chúc đại thế giới. Hắc Long Alexis nghĩ tới các cấp thần của thế giới trùng tộc, không chút do dự nói. Kim Long Aerfred không thể tưởng tượng chủ nhân Hắc Long Alexis mạnh đến chừng nào, có thể so với năm đại thần linh còn mạnh hơn, cái này căn bản không có khả năng. Nhưng nó lại không thể không tin lời Hắc Long Alexis, đến lúc này Hắc Long Alexis cũng không cần thiết lừa gạt nó. Alexis, cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, chờ ta ra tay ngươi không có cơ hội nữa. Thần chiến tranh, duỗi tay thần khí rìu chiến màu vàng xuất hiện, trên thân thể hàng lâm của hắn cũng xuất hiện một bộ khôi giáp cận chiến, hắn trầm giọng nói. Hắc Long Alexis chưa nói gì, trong ánh mắt nó tràn đầy nét chờ mong, nó đã sớm muốn đánh một trận nữa với thần chiến tranh. Xem tình huống thực lực tăng trưởng của mình gần đây, Kim Long Aerfred đám cự long cấp thần nghe được Hắc Long Alexis nói, không nhúng tay chiến đấu sắp sửa xảy ra giữa Hắc Long Alexis cùng thần chiến tranh. Một bên khác, thần tri thức khẽ nhíu mày, thần chiến tranh chính là thích chiến đấu, loại thời điểm này nên toàn lực vây giết toàn bộ cự long, mà không phải đơn đã độc đấu cái gì. Nhưng thần chiến tranh là cận chiến duy nhất trong năm đại thần linh, muốn một lưới bắt hết cự long nơi này. Vẫn cần thần chiến tranh phối hợp, lại thêm thần tri thức cũng cho rằng thần chiến tranh đánh chết Hắc Long Alexis cũng không cần bao lâu, liền không nói thêm lời khuyên can nào nữa. Hắc Long Alexis chủ động hướng về phía trước, bay về phía thần chiến tranh, đồng thời phun ra một luồng hơi thở rồng. Thần chiến tranh chém ra rìu chiến màu vàng trong tay, dùng mặt rìu dẫn động hơi thở rồng, dẫn lệch hơi thở rồng, đồng thời tốc độ bóng dáng hắn lao về phía trước cũng chưa giảm bớt. Kim Long Aerfred bên cạnh xem chiến đấu hít sâu một hơi, hành động nhìn như đơn giản này của thần chiến tranh, lại khiến nó hầu như không thể tin được chuyện đã xảy ra. Hơi thở cự long là một trong những công kích mạnh nhất của cự long, uy lực của nó cực lớn, lấy thực lực Hắc Long Alexis biểu hiện ra. Một luồng hơi thở rồng này uy lực đủ để khiến cấp thần bậc trung cũng phải luống cuống tay chân một phen. Nhưng nhìn xem thần chiến tranh, cực kỳ tùy ý giải quyết hơi thở rồng, thần chiến tranh và Hắc Long Alexis tiếp cận. Rìu chiến màu vàng chém ra, hướng về đầu Hắc Long Alexis bổ xuống, một cái móng vuốt rồng của Hắc Long Alexis đón đỡ. Một móng vuốt rồng khác chụp vào thân thể hàng lâm của thần chiến tranh. Thần chiến tranh nghiêng người đi, né tránh vuốt rồng đánh tới, rìu chiến màu vàng ở sau khi va chạm với vuốt rồng, lợi dụng lực bắn ngược lên cao lại lấy tốc độ nhanh hơn bổ xuống. Rìu chiến màu vàng một lần này công kích thế mà so với lần đầu tiên công kích lực lượng đã tăng thêm một nửa. Hắc Long Alexis rất rõ đây là kỹ xảo của năng lực thiên phú, chiến thần, lợi dụng phản lực sau khi va chạm dung hợp lực lượng công kích tiếp theo, khiến lực lượng công kích không ngừng tăng lên. Chính là nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần tương tự, ở lúc rìu chiến màu vàng của thần chiến tranh bổ xuống lần nữa, Hắc Long Alexis làm ra nghiêng người cực kỳ giống với thần chiến tranh vừa rồi, tránh thoát rìu chiến màu vàng. Chỗ rìu chiến màu vàng đảo qua, không gian bị phá vỡ, sinh ra khe hở không gian. Tương tự móng vuốt rồng ở trong lúc vung, cũng có khe hở không gian xuất hiện. Hai bên giao thủ khiến các cự long cấp thần của cự long nhất tộc nhìn mà tâm thần rung động, hai bên sử dụng kỹ xảo chiến đấu cao thâm, đã sớm vượt qua kỹ xảo chiến đấu cự long nhất tộc truyền thừa. Kim Long Aerfred cũng đã phát hiện, Hắc Long Alexis và Thần Chiến Tranh thật ra sử dụng là cùng hệ thống công kích, tuy một bên sử dụng là vuốt rồng, một bên khác sử dụng là rìu chiến, nhưng phương thức chiến đấu của hai bên có quá nhiều liên hệ. Từ khi nào Alexis cường đại như vậy, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắc Long Nightin vô cùng hiểu biết đối với Hắc Long Alexis, lúc này cũng không khỏi sinh ra nghi vấn. Thực lực Hắc Long Alexis biểu hiện ra, đã không phải Long Thần đơn giản như vậy, cho dù ở thời đại Cự Long, bằng vào kỹ xảo chiến đấu như vậy, cộng thêm cảnh giới của Long Thần, thực lực cũng có thể xếp vào ba hạng đầu trong Long Thần. Đang lúc các Cự Long cấp thần kinh hãi, Hắc Long Alexis một lần đón đỡ chậm một nhịp, rìu chiến màu vàng đảo qua bên cạnh nó, trong tiếng ma sát chói tai, thân thể Hắc Long Alexis vội vàng lui về phía sau. Thần Chiến Tranh tự như chiến đấu cực kỳ sảng khoái, trái lại chưa truy kích. Alexis, ngươi gần đây thực lực tăng lên rất nhanh, có thể chiến đấu với ta thời gian dài như vậy, đáng tiếc ngươi đối thủ như vậy, kế tiếp ta sẽ giết ngươi. Thần Chiến Tranh nhẹ nhàng vung rìu chiến màu vàng trong tay, trầm giọng nói, thương thế trên thần thể Hắc Long Alexis không nghiêm trọng lắm, nhưng vảy rồng bị cắt ra mấy chục miếng, chảy ra máu rồng màu vàng. Nó cũng chưa bởi thương thế trên thân mà mất đi chiến ý, một phần bất diệt sinh mệnh lực tác dụng vào trong cơ thể, thương thế lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Ngay tại lúc lần chiến đấu thứ hai của Thần Chiến Tranh cùng Hắc Long Alexis sắp bắt đầu, ở bên cạnh Hắc Long Alexis xuất hiện không gian dao động, đây là David lấy vị trí Hắc Long Alexis làm tọa độ, lợi dụng năng lực thiên phú phá không mở ra thông đạo không gian chạy đến. Chương 2791, rút đi, một, bóng dáng David từ trong thông đạo không gian xuất hiện, hắn mặc thần khí kỵ sĩ chiến giáp, trong tay là thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, sau lưng một đôi cánh lông vũ năng lượng cùng 6 sợi thần khí, sợi xích thần chết. Hắn nhìn thấy thương thế trên thân Hắc Long Alexis, lại nhìn thoáng qua Thần Chiến Tranh cách đó không xa. Alexis, ta đã nói chờ ta tới, ngươi sao nhanh như vậy đã liều mạng? David trầm giọng nói. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Thần Chiến Tranh, nói, Thần Chiến Tranh, vì sao phá hiệp nghị thần văn, hiệp nghị thần văn? Alexis có gan che chở trứng rồng của Cự Long nhất tộc, chính là chủ động đối địch với chúng ta, đã phá hủy hiệp nghị thần văn, chúng ta giết chết nó cũng là việc bình thường. Không chỉ Alexis, bán thần Arthur đã tới, như vậy lần này liền cùng nhau giải quyết đi. Trong mắt Thần Chiến Tranh sát ý dữ dội nói. Thần Chiến Tranh đã sớm suy đoán được bên này muốn tiêu diệt Hắc Long Alexis, như vậy bán thần Arthur có tỷ lệ đại khái sẽ đến. Hắc Long Alexis chủ động can thiệp đến trong công việc của năm đại thần linh, xem như đơn phương phá hủy hiệp nghị thần văn. Mượn cơ hội lần này, vừa lúc Cự Long nhất tộc rất nhỏ yếu, bán thần Arthur dù mang theo hai vị trùng tộc cấp thần kia tới đây, lấy thân thể hàng lâm của năm đại thần linh cũng có thể tiêu diệt toàn bộ. Alexis, đây là chủ nhân của ngươi. Hắc Long Nightin không dám tin thông qua tinh thần hỏi. Lần này không dám tin không phải David cường đại, ngược lại là David nhỏ yếu bất ngờ. Cho dù toàn thân David đều là thần khí, hầu như là dùng thần khí võ trang lên, thực lực của hắn ở trong bán thần tuyệt đối là đỉnh phong nhất, nhưng những thứ này ở lúc đối mặt thần linh hoàn toàn không đủ nhìn. Hắc Long Alexis nói cái gì chủ nhân của nó có thể nghiền áp mọi thần linh, Hắc Long Nightin chưa nhìn ra chút nào cả. Đương nhiên, Hắc Long Nightin nhìn ra huyết mạch Hắc Long thuần khiết trong cơ thể David cùng với thân thể Hắc Long, chỉ cần không đi nhìn hình thái nhân loại của David, chỉ nhìn nội tại của David, đây là một vị Hắc Long bán thần đích thực. Đúng vậy, đây là chủ nhân của ta, các ngươi lập tức sẽ biết chủ nhân cường đại. Hắc Long Alexis thông qua tinh thần trả lời, Thần Chiến Tranh, ta không hy vọng thần chúc đại thế giới hỗn loạn, cho nên ta hy vọng ngươi cùng bốn vị thần linh cân nhắc một phen khai chiến với ta hay không. David trầm giọng nói. Ra đi, David sau khi nói chuyện từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn hồi ra tất cả phân thân cấp thần, phân thân Titan kim giáp hoàng giả, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, phân thân nhện nửa người hoàng giả, phân thân kim sĩ giáp trùng hoàng giả, phân thân cực điện thiên hạc hoàng giả, phân thân tầm băng hoàng giả, phân thân thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, phân thân tử khí nhuyễn trùng hoàng giả cùng phân thân chiến thể xuất hiện ở trước người David. Năm phân thân clon cấp thần là chia ra bốn phía David, hình thành một vòng bảo hộ kiên cố, lại thêm Hắc Long Alexis, cả thảy 15 vị cấp thần đứng thẳng trên chiến trường, lập tức khiến không khí toàn bộ chiến tranh nhất thời yên tĩnh. Kim Long Aerfred lúc này rốt cuộc biết Hắc Long Alexis nói nghiền áp mọi thần linh, thực lực như vậy quả thật có thể không để ý bất cứ thần linh nào. Đặc biệt Kim Long Air Fresh cảm giác thực lực 14 vị cấp thần mới xuất hiện này, mặc dù có 10 vị cấp thần khí tức tương đối yếu, nhưng có thể nhìn ra, 10 vị cấp thần này nội tình cực kỳ đủ. Năng lượng toàn thân hầu như tràn ra đã có thể nói rõ tất cả. Đáng sợ nhất chính là phân thân chiến thể, hình thái chiến đấu hoàn mỹ kia, khiến Kim Long Air Fresh cũng cảm giác được đây là kết quả làm trái quy tắc, bởi vì bất cứ đại thế giới nào cũng sẽ không cho phép có loại hình thái chiến đấu hoàn mỹ này xuất hiện, thần thể này hầu như không có một chút điểm yếu nào, căn bản không nên xuất hiện trên thế gian. Hơn nữa khí tức phân thân chiến thể rõ ràng là cấp thần đỉnh phong, đây đã là tồn tại cường hãn nhất trong cấp thần. Lại nhìn David bị vây ở trung tâm, quả thật là huyết mạch Hắc Long nhất tộc, còn là huyết mạch Hắc Long thuần túy nhất. Kim Long Air Fresh cũng mặc kệ hình thái bề ngoài David là cái gì, chỉ cần là huyết mạch Hắc Long thuần khiết, như vậy chính là Cự Long, chính là một thành viên của Cự Long nhất tộc. Trong lòng nó nghĩ đến một khả năng, nhưng cái này cần sau khi hóa giải nguy cơ trước mắt rồi lại nói. So sánh với Cự Long nhất tộc kinh hãi, năm đại thần linh cạn không thể tin nhìn David cùng 15 vị cấp thần quay quanh ở bên người David. Thần chiến tranh biết một ít cấp thần trong đó, ví dụ như phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả, đây là trùng tộc cấp thần năm đó từng theo Hắc Long Alexis cùng nhau chiến đấu với hắn. Như phân thân Nhện Nửa Người Hoàng Giả, năm đại thần linh cũng biết, từ khí tức của nó có thể khẳng định chính là một thành viên của 6 vị trùng tộc cấp thần ngày ấy xâm nhập thần chúc đại thế giới. Mặt khác chính là phân thân chiến thể này cho năm đại thần linh ấn tượng thật sự là quá sâu, bởi vì đây là con rối chiến thể của Mẫu Hoàng. Nay lại xuất hiện ở đây, điều này sao có thể không khiến trong lòng năm đại thần linh kinh nghi. Năm phân thân clon cấp thần bảo vệ ở bên cạnh David, khiến năm đại thần linh càng thêm kỳ quái, bởi vì khí tức năm phân thân clon cấp thần giống khí tức David như đúc, khác nhau duy nhất chính là chênh lệch cấp bậc. Bán thần Arthur, ngươi đã đầu phục trùng tộc. Thần chiến tranh trầm giọng hỏi. Thần chiến tranh nghi vấn đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì nơi này là xuất hiện cả thảy 9 vị trùng tộc cấp thần. So với trùng tộc cấp thần xuất hiện lúc thế giới trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới chiến tranh đại thế giới còn nhiều hơn, thần chiến tranh đều có chút cảm giác, đây có phải lại một lần hành động cả tộc xâm nhập của thế giới trùng tộc hay không? Thần chiến tranh, ngươi sao có thể có loại ý nghĩ này? David mỉm cười hỏi ngược lại. David đã bại lộ thực lực của mình. Hắn cũng không cố kỵ cái gì nữa, 15 vị cấp thần nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, đủ khiến năm đại thần linh sinh ra kiên kỵ. Ta nếu không nhận lầm, vị này hẳn là con rối chiến thể của Mẫu Hoàng, nhỉ? Thần chiến tranh nhìn thấy bán thần Arthur chuyện tới trước mắt, còn đang cãi, cũng liền chỉ vào phân thân chiến thể nói rõ. Thần chiến tranh, ta nói ngươi nhận lầm, ngươi tin tưởng không? David cười nói, David vung tay, thần thể khổng lồ của phân thân chiến thể tới trước mặt David. Cẩn thận cúi thấp thân thể, cố gắng đưa cái đầu tới gần David.